Sập sình đang trai rướng dâu, nhìn đôi tân lang và tân nương thiệt là xứng đôi. Hay là em ơi tụi mình cưới ngay thôi, bôn ba làm chi về đây đã có anh nuôi. Ông thầy đầu ngó tháng năm nay ta hợp tuổi, em ơi đồng ý thì anh sẽ tính luôn. Cho ngày đẹp nhất rồi hai đứa mình kết hôn, anh sẽ về thưa em ơi sang chơi tiền luôn. Làm chi về đây đã có anh nuôi, ông thầy đầu ngó phán.